Đại boss xinh đẹp trả vớ tôi về. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế ngày nào anh cũng xuất hiện ở nhà cô, đưa đón cô đi đi về về, tính ra thì cũng đã 2 tháng trôi qua, cô và anh cũng đã đính hôn trước đó. Hiện tại cô cũng đang trong thời kỳ gấp rút tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của mình. Thời gian này anh cũng thường xuyên đi công tác, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh lại đến nhà cô dùng cơm rồi lại ở cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người cũng đã gần nhau hơn, trong lòng mỗi người hiện nay đã ghim hình bóng của đối phương vào một góc nhỏ trong tim mình rồi. Từ tuần trước cô đã được nghỉ để ở nhà ôn thi, anh cũng đi Kobe dê tác 2-3 hôm rồi. À, bài này làm sao nhỉ, ước gì có anh ta ở đây thì hay biết mấy. Cô nhìn đóng bài tập trước mắt mà bức tóc nhăn mặt nhăn mày. Mấy ngày anh chưa đi công tác cứ rảnh lại sang nhà cô chỉ bài cho cô, giảng dạy rất tận tình, đặc biệt là cách dạy của anh rất đơn giản và dễ hiểu. Nhớ anh rồi à, anh đứng dựa ở cửa, khoanh tay nhìn cô cười đến không thấy mặt trời. Dầm, cô bị anh làm cho giật mình, cả cơ thể từ trên ghế mà ngã xuống đất, miệng chới với hét lên. Này, cẩn thận chứ, nhớ anh cũng không cần thể hiện đến vậy đâu. Anh gấp gáp bước đến đỡ cô dậy, miệng vẫn thao thao bất tuyệt như là thật. Im đi, không phải đang đi công tác sao, về lúc nào vậy, mà anh muốn hù chết tôi à, có cần linh thiêng vậy không? Cô vừa ngồi ngay ngắn vào ghế, đã nhìn thẳng vào mặt anh mà chửi đến mưa tuôn xối xả. Khụ, khụ, bình tĩnh, là con gái. À không, là phụ nữ, phải dịu dàng thùy mị. Anh đưa tay lau mặt mình, ho khan hai tiếng rồi nhìn cô cười cười. Hừ, cũng do anh mà tôi không thùy mị nết na được. Lúc trước tôi dịu dàng lắm. Cô vênh mặt nhìn anh, không biết lấy cái suy nghĩ dịu dàng ở đâu ra mà nói đến không biết xấu hổ. Khụ, khụ, khụ, lần này anh bị cô làm cho nghẹn một lời cũng không nói được, vừa ho vừa buồn cười. Cách chương.